Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mình trả lời rồi, cô mỉm cười nói. Vậy có muốn bà cục cưng đi hẹn hò cùng hay không? Cô nghi ngờ nhìn anh, không biết lần này anh lại muốn thử nước đục thả câu cái gì. Lần trước sau khi anh hỏi cô như vậy, thì liền mang cô ra sân bay, ngồi máy bay đến Nhật Bản chụp hình áo cưới. Hại cô vừa mừng vừa sợ, lùi lại vừa giận. Không biết nên cảm động hay là nên tức giận. Bởi vì anh hại cô ngày hôm sau, đi thả chim bồ câu cùng với Nam Tuệ, cùng với con nuôi Hoan Hoan. Ba người bọn họ sớm phải hẹn chắc, phải đi vườn bách thú Mộc Sách để chơi. Hẹn hò ở chỗ nào chứ? Cô quyết định hỏi trước địa điểm. Em muốn đi đâu? Lần này là do cô quyết định sao? Vậy thì tốt quá rồi. Như vậy không cần lo lắng sẽ có chuyện kinh hỉ đặc biệt gì khiến cho cô vừa khóc vừa cười rồi nha. Nghĩ như vậy có phải là một chút không biết điều thôi chứ? Nhưng mà bộ dạng của cô vừa khóc vừa cười thật sự là rất xấu. Một người phụ nữ đứng trước mặt người đàn ông mà mình yêu, ai lại không hy vọng sẽ giữ nguyên vẻ xinh đẹp chứ? Tuy rằng lúc hai người bọn họ bắt đầu gặp nhau, cô thực sự đã làm trò hề rồi. Chúng ta ngồi trên chiếc đua quay cao chọc trời, ngắm nhìn cảnh về đêm có được hay không? Phí Thành Luân cả người hơi cứng đờ, vẻ mặt thoạt nhìn như là có một chút không thoải mái. Anh yêu à, anh chắc hẳn là không mắc chứng sợ độ cao, không dám ngồi đua quay chọc trời đó chứ. Cô đột nhiên cảm thấy thật là thú vị, vậy mà anh cũng đỏ mặt rồi. Ba, anh thật sự là mắc chứng sợ độ cao sao ông xã? An Dĩ Hiền không thể tưởng tượng nổi mà kêu lên, lập tức không nhịn được mà bật cười ha ha. Trong đầu cô hiện ra hình ảnh bọn họ ngồi trong đua quay cao chọc trời, hai mắt anh nhắm nghiền co rúm trong lòng của cô, còn cô lại dang rộng đôi tay bảo hộ mà ôm chặt lấy anh, miệng không ngừng trấn an anh nói. Sắp đến rồi mà, đừng sợ nữa. Cái này thật sự là rất buồn cười nha. Em cười anh sao? Em không dám, nhưng mà thật sự rất là buồn cười. Cô cười không kìm được mà nói, cười đến nỗi nước mắt cũng trào ra. Phí Thành Luân hoàn toàn chịu thua cô, chỉ có thể đỏ mặt cau mày. Còn Hồ Tất Tế lại bị con chó bắt nạt, mặc cho cô cười nhạo rồi. Thật là tổn hại đến uy phong đàn ông của anh nha, chứng sợ độ cao thật là đáng hận. An Dĩ Hiền lại cười một lúc lâu mới ngừng lại, nhưng trên khuôn mặt vẫn tràn đầy là ý cười. Rất là đáng yêu đó, cô nói một cách không đầu không đuôi. Cái gì rất là đáng yêu hả? Anh nghi hoặc mà cất tiếng hỏi. Là anh. Khuôn mặt anh trong nháy mắt trượt xuống ba tia. Đấy chính là một sự sỉ nhục, anh lời lẽ đánh thép nói. Khóe miệng của cô khẽ nhếch, nhịn không được lại ha ha cười to thành tiếng một lần nữa. Cười đến là siêu vẹo. Anh không thể nào chịu đựng nổi nữa, tóm lấy cô mà hôn tới tấp. Tiếng cười ngặt nghẽo dừng lại. Cô đưa tay vòng qua cổ anh, chủ nhận mà đón nhận nụ hôn của anh. Thế là đôi vợ chồng sắp cưới này khẽ hôn nhau lên giường một lúc lâu, đến khi hai người đồng ý tốt nhất cách xa giường ngủ một chút mới đứng dậy chuẩn bị ra ngoài hẹn hò. Còn về bọn họ sẽ đi nơi nào thì đó là chuyện của vợ chồng son nhà người ta, quản như vậy nhiều làm gì chứ. Hôn lễ được tổ chức trong khách sạn 5 sao, chỉ mở tiệc chiêu đãi 10 bàn, mỗi bàn giá trị 3,6 vạn. Quả đáp lễ của mỗi bàn vượt quá 36 vạn, khiến An Dĩ Hiền lần đầu tiên cảm nhận sâu sắc ra bản thân đã được gả vào nhà giàu, sang quyền thế rồi. Hội trường có một đoàn nhạc giao hưởng, đêm, những người bạn thân thiết tham dự ăn uống tiệc tùng tán ngẫu cười nói. Bầu không khí vừa thoải mái vui vẻ, lại vừa sung sướng mà hân hoan, khách và chủ vô cùng là sôi nổi. Người nhà họ An đương nhiên không nằm trong danh sách buổi tiệc, đoàn thân thích bên nhà họ gái, do giao hệ cùng với Nam Tệ một nhà. Chửa lượng ngực vì đi cùng bà xã, liền kiên quyết coi mình là đại diện tham dự bên nhà gái. Mà viện trưởng từ Trương Hóa cũng đến tham gia. An Dĩ Hiền đời này, lần đầu tiên gặp nhiều hạnh phúc như vậy, cùng với lời chúc phúc của nhiều người đến thế, khiến cô không kìm được mấy lần cảm động rơi lệ, nước mắt rơi xuống hội trường. Hôn lễ tiến hành siêu thuận lợi, khiến cho cô cực kỳ nhẹ nhõm, cũng nảy sinh sự hiếu kỳ. Không biết Phí Thành Luân rốt cuộc là đã làm gì, khiến cho người nhà họ An không tới ồn ào nữa. Bởi vì rất là hiếu kỳ, khiến cho lời thề ban đầu sẽ không chủ động đề cập đến chuyện nhà họ An của cô. Suy nghĩ sau mấy ngày vẫn không nhịn được mà lên tiếng hỏi. Anh đã làm gì thế? Đã làm gì cơ? Ánh mắt của Phí Thành Luân chuyển cử tuyến tiểu thuyết trên tay sang ánh mắt của cô. An ra. Anh còn đoán xem lúc nào em mới hỏi đó. Anh mỉm cười, ngồi dậy đặt cuốn tiểu thuyết sang một bên. Lại kéo cô vào ở trong lòng, khẽ hôn một cái lên đôi má của cô, mới trả lời câu hỏi của cô. Bọn họ có nhược điểm nằm trong tay anh, Nhược điểm gì chứ? An Dĩ Hiên. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net